Thưa Phó Tổng, lần này thực sự ly hôn rồi. Chương 802. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 802. Nói cho cha mẹ, Cố Mạn Tình lảo đảo một bước sau khi bị Cố Tử Yên đẩy ra. Sau khi ổn định cơ thể lại, cô ta khinh thường trả lời. Vậy thì cô cứ đi đi, để xem cha mẹ sẽ tin tưởng cô hay tin tưởng tôi. Tuy thời gian tôi quay về chẳng bao lâu, nhưng tôi vốn dĩ hiểu cô nằm lòng rồi. Cô là một kẻ dối trá, miệng suốt ngày nói dối. Cha mẹ sẽ không tin những lời nói vô nghĩa của cô đâu. Họ sẽ chỉ nghĩ rằng cô đang muốn đổ tội cho tôi, rồi sau đó sẽ lại càng thương yêu tôi hơn. Cô, Cố Tử Yên mở to mắt, không nói nên lời. Đúng vậy, bây giờ trong lòng cha mẹ tất cả đều tràn ngập hình ảnh của Cố Mạn Tình. Bọn họ thương cô ta như vậy thì làm sao có thể tin lời mình? Tin rằng Cố Mạn Tình đang giả vờ đáng thương được. Cố Tử Yên nhìn chằm chằm Cố Mạn Tình với khuôn mặt nhăn nhó. Cho dù cha mẹ không tin những lời tôi nói thì đã sao? Rồi một ngày nào đó tôi sẽ để cho cha mẹ ẩn mắt chứng kiến cô là loại người như thế nào. Vậy thì có lẽ cô sẽ không có cơ hội này đâu. Cố Mạn Tình nhún vai, châm biếm Cố Tử Yên. Ý anh là gì? Trong lòng Cố Tử Yên vang lên tiếng lộp bộp. Một nỗi bất an lớn bỗng dưng xuất hiện. Cố Mạn Tình lấy chiếc điện thoại vừa mới được bà Cố mua cho cô ta lắc lắc. Trước khi bước vào đây, tôi đã nhìn thấy hacker giúp cô Bạch đăng chứng cứ cô vu khống Bạch Dương lên mạng. Là hai video. Video rất thú vị. Trong video chính miệng cô đã thừa nhận muốn để cho 6 người đàn ông kia ức hiếp Bạch Dương. Cái gì? Cố Tử Yên sắc mặt thay đổi rõ rệt, tay chân lạnh ngắt. Đưa điện thoại cho tôi. Cô ta giật lấy điện thoại của Cố Mạn Tình. Cố Mạn Tình không ngăn cô ta lại, nhếch mép mỉm cười nhìn cô ta. Nhìn thấy nội dung của hai đoạn video đó, đầu Cố Tử Yên phát lên một tiếng nổ, giống như một tiếng sét đánh ầm ầm, khiến cả người cô ta run rẩy, đầu óc trống rỗng. Tại sao chuyện này có thể xảy ra được? Cố Tử Yên thả tay ra, điện thoại rơi lên chăn phát ra tiếng lộp độp. Thế nhưng cô ta dường như không cảm nhận được điều đó, khuôn mặt đờ đẫn, mắt nhìn xuống đất. Trong đầu cô ta lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó là cô ta bị lộ rồi, cuộc đời cô ta đã kết thúc. Nhìn thấy Cố Tử Yên như vậy, Cố Mạn Tình mỉm cười hả hê. Nhìn đi, tôi sẽ nói rằng cô không có cơ hội. Bây giờ tất cả mọi người trên thế giới đều biết rằng không phải cô Bạch đã âm mưu chống lại cô, sắp xếp 6 người đàn ông ức hiếp cô, mà là chính bản thân cô đã tính toán gây hại cho Bạch Dương. Cộng thêm việc cô vu khống Bạch Dương thì hai tội danh này cộng lại cũng đủ để cô vào ở vài năm trong đấy rồi. Tải app TRQELNOLA để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Nói đến đây, cô ta như nhớ ra điều gì đó, lấy ngón út chọc vào lỗ tai. Tiện thể, có rất nhiều cư dân mạng trên đấy đang ở đồn cảnh sát ngải đặc để yêu cầu đồn cảnh sát đến bắt cô. Và bọn họ cũng trả lời là họ đang trên đường đến rồi. Nói cách khác, cô sắp chính thức bị bắt giữ. Nếu tôi tính không nhầm thì bây giờ chắc họ cũng đến rồi đấy. Ngay khi Cố Mạn Tình vừa dứt lời, cánh cửa của phòng bệnh đã được mở ra. Nhưng người đầu tiên bước vào là vợ chồng Cố Việt Bân. Sắc mặt của Cố Việt Bân rất khó nhìn. Bà Cố đang khóc sướt mướt, trông dáng vẻ vô cùng khổ sở. Phía sau họ, vài cảnh sát mặc đồng phục tay cầm còng sắt bước nhanh về phía giường bệnh. Cố Mạn Tình quét sạch vẻ kiêu ngạo vừa rồi, chỉ vào người cảnh sát, sau đó chỉ vào Cố Tử Yên, giả bộ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cha mẹ, đây là Mạn Tình, lại đây. Bà Cố ra hiệu. Cố Mạn Tình đáp lại, nhìn Cố Tử Yên một chút, sau đó quay đầu bước ba bước, cách trương.